Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, Dương Mưu, Tiêu Thị Hoàng tộc Tổ Địa, huyết tinh chi khí tràn ngập, nhưng những này nồng đậm huyết tinh chi khí, còn có cái kia vô số thi thể, đều xa xa không kịp cái kia tĩnh đứng tại nơi nào đó 7.000-8.000 người tới rung động, cái này 7.000-8.000 binh sĩ của Huyền Dương Quân. Mặt ngoài nhìn qua căn bản cùng phổ thông binh sĩ không có cái gì hai loại. Thậm chí là thân hình đứng được so phổ thông binh sĩ còn muốn thẳng tắp một chút. Chỉ là nếu có người đến gần nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện cái này 7.000-8.000 Huyền Dương Quân binh sĩ. Trong đôi mắt quang mang sớm đã ảm đạm, thuộc về nhân loại linh tính cũng rốt cuộc không còn tồn tại. Cái này đều tại tỏ rõ lấy bọn hắn linh hồn chi lực đều chôn vùi. Biến thành từng cỗ cái xác không hồn, linh hồn chính là nhân loại căn bản, một chút linh hồn chi lực cực kỳ cường đại chú khí sư. Cho dù là nhục thân chôn vùi, một vòng tàn hồn cũng có thể trên đại lục dạo chơi mà sinh. Thậm chí tại cơ hội thích hợp đoạt xá trùng sinh, cũng không phải là không thể được sự tình, chỉ khi nào linh hồn chôn vùi. Dù là thân thể ngươi cường đại tới đâu, sau một khoảng thời gian cũng sẽ hư thối tiêu tán, không bao giờ còn có thể tồn tại ở đại lục này phía trên. Đây chính là linh hồn cùng nhục thân khác nhau. Thời khắc này 7.000-8.000 Huyền Dương Quân binh sĩ, không thể nghi ngờ chính là người sau, chớ nhìn bọn họ giờ phút này nhìn cùng người bình thường không có cái gì hai loại. Nhưng chỉ là mấy ngày sau đó, liền sẽ hư thối biến chất, hôi thối doanh không, ở đây rất nhiều đều là đạt tới địa băng lực cường giả. Coi như chưa từng có thịt heo cũng là gặp qua heo chạy. Tới lúc này, dù là không có Khổng Thạch nhắc nhở, bọn hắn cũng có thể nhìn ra một chút đầu mối. Một chỉ phía dưới, diệt sát 7.000-8.000 binh sĩ linh hồn, Diệp Băng chiêu này thi triển đi ra, đã là sinh sinh trấn nhiếp giữa sân tất cả mọi người. Thậm chí bao gồm nhị phẩm thiên vương Tiêu Đình, mặc dù Tiêu Đình biết Diệp Băng không có khả năng giống diệt sát những cái kia bạo băng lực binh sĩ. Đồng dạng, trực tiếp đem chính mình linh hồn chi lực diệt sát, thế nhưng là tiểu tử này lực lượng linh hồn cũng thật sự là quá quỷ dị. Nếu là đang chiến đấu thời điểm đến bên trên như thế một tay, chỉ sợ cũng phải để cho mình vội vàng không kịp chuẩn bị a. Hắc hắc, Đường Huyền huynh, từ đây cắt ra bắt đầu, người cái này Huyền Dương Quân tướng quân, nhưng chính là một cái chỉ còn mỗi cái gốc tướng quân nha. Nơi nào đó, Liệt Trùng Quân tướng quân Âu Dương Trùng, phảng phất ngay cả chính mình thủ đoạn trưởng chỗ đau đớn đều quên. Trên mặt hiện ra một vòng cực độ nụ cười khó coi. Đối với bên cạnh đã sớm ngây người như phỗng Đường Huyền chế nhạo một câu. Nói thật, mặc dù vừa rồi Đường Huyền không để ý trước kia tình nghĩa, muốn đánh giết chính mình, nhưng lúc này Âu Dương Trùng, thế mà cảm thấy Huyền Dương Quân này tướng quân có chút đáng thương. Bất kể nói thế nào, lần này Liệt Trùng Quân mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng ít ra Âu Dương Trùng thủ hạ còn có mấy ngàn binh sĩ. Thế nhưng là vị Huyền Dương Quân này tướng quân Đường Huyền đâu? Chỉ một lát sau ở giữa, liền thành một cái chỉ còn mỗi cái gốc tướng quân. Không, đây không phải là thật. Đây không phải, thời khắc này Đường Huyền, lại nơi nào có tâm tình đến để ý biết Âu Dương Trùng. Trong miệng hắn lẩm bẩm vài tiếng sau đó, bỗng nhiên giống như là lên cơn điên phóng tới cái kia 7.000-8.000 không nhúc nhích Huyền Dương Quân. Thấy cảnh này, không ít người đều là lòng sinh bi thương. Nhưng cũng có thể lý giải Đường Huyền thất thố, dù sao đó là hắn tự tay mang ra binh sĩ a. Hiện tại một khi toàn quân bị diệt, liền bọt nước đều không có bốc lên một cái, cho dù ai cũng sẽ không tiếp thụ được. Bạc Dũng, đại kiêu, tam cầu tử, các ngươi nói chuyện nha, ngoặc kép, chạy vội tới phụ cận Đường Huyền. Trong miệng không ngừng phát ra la lên thanh âm, sau đó trực tiếp vào tay tả hữu lay động, mà theo hắn mỗi lay động một người, người kia liền trực tiếp hét lên rồi ngã gục, không đến trong chốc lát, Huyền Dương quân trước trận chính là đổ một mảng lớn. Thấy cảnh này, không có người lại hoài nghi vừa rồi Khổng Thạch lời nói. Những cái kia binh sĩ của Huyền Dương quân bọn họ, tuyệt đối là tất cả đều linh hồn chôn vùi. Đây là đúng nghĩa tử vong. Chính là Đại La Thần Tiên hạ phàm, cũng không có khả năng khởi tử hồi sinh. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Liên tục đẩy ngã mấy cái danh tự có chút quen thuộc binh sĩ sau đó. Đường Huyền tinh thần trực tiếp hỏng mất, đặt mông ngồi ngay đó, trong miệng thì thào lên tiếng, nhìn thấy hắn bộ dáng này, mặt khác mấy quân tướng quân, đều có chút thò tử hồ bi cảm giác, rất nhiều nhìn chăm chú lên Đường Huyền phản quân một phe. Giờ khắc này đều phảng phất cảm giác được chính mình phía sau lưng rét căm căm. Tựa hồ có một cỗ âm phong trực thấu qua quần áo của mình. Làm cho bọn hắn tóc gáy dựng đứng. Tiếp xuống, ngay tại cái này an tĩnh hoàng tộc tổ điện bên trong. Một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến. Làm cho tất cả mọi người là một cái giật mình. Chợt đem ánh mắt chuyển đến cái kia áo trắng tướng quân trên thân. Cái này xem xét phía dưới. Một vị nào đó Hàn Thiết quân tướng quân không khỏi sợ đến hồn phi phách tán. Bởi vì cái này gọi là giản thanh địa băng lực cường giả. Chính là Hàn Thiết 10 quân một trong xanh sông quân tướng quân. Giờ phút này hắn nhìn thấy, đúng lúc là cái kia áo trắng tướng quân, đem ngón tay chậm rãi chuyển tới xanh sông quân vị trí. Lá, Diệp băng tướng quân, chờ một chút. Dù là giản thanh này cũng có được ngũ đoạn địa băng lực tu vi, mà lại là Tiêu Khải tuyệt đối tâm phúc, lúc này cũng cảm giác có chút gánh không được. Cửa ra này ngôn ngữ, đều ẩn chứa vẻ run rẩy, đồng thời đem ánh mắt chuyển tới vị kia tân nhiệm quốc chủ bệ hạ trên thân. Có một vòng cầu xin tha thứ ý vị, bởi vì giản thanh biết mình xanh sông quân gần 8.000 người. Tính mệnh nguy tại khoảng cách. Chỉ cần Diệp băng cái kia đặc thù linh hồn diệt sát một phát động. Chỉ sợ chính mình cũng phải cùng cái kia Đường Huyền một dạng. Biến thành một cái chỉ còn mỗi cái gốc tướng quân. Đây đều là giản thanh thật vất vả bồi dưỡng ra được binh sĩ. Nếu như là chết tại công thành chiếm đất trong chiến trận ngược lại cũng thôi. Nhưng như thế không minh bạch chết tại hoàng tộc tổ địa bên trong. Vậy nhưng thật sự là quá oan uổng. Đây mới thực là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Bất quá giản thanh cũng biết, nếu như không có quốc chủ Tiêu Khải mệnh lệnh, chính mình tự tiện mang rời khỏi tổ địa, coi như có thể bảo vệ gần đây 8.000 binh sĩ. Đến lúc đó chính mình cái này xanh sông quân tướng quân vị trí, cũng coi là ngồi vào đầu. Tại giản thanh nhìn về phía Tiêu Khải đồng thời, thông thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông. Đã từ lâu đứng trở về chính mình thông thiên quân phía trước. Hắn chợt phát hiện, trước kia còn cố ý khí cùng Diệp băng một trận chiến chính mình. Đối với thiếu niên kia tướng quân, đã sinh ra một loại sợ hãi khó tả. Quốc chủ bệ hạ, cho nên ở trong lòng quyền hành một phen sau đó, Tiêu Bất Thông cũng không khỏi bất đắc dĩ nhẹ giọng lối ra. Làm cho Tiêu Khải khuôn mặt, trong nháy mắt liền trở nên âm trầm vô cùng. Tiểu tạp chủng này, làm việc thật sự là ác độc. Tiêu Khải trong lòng giận mắng lên tiếng. Hắn làm sao không biết đây là Diệp băng muốn phân liệt chính mình cùng tam quân tướng sĩ gian kế. Có thể cái này chính là đường đường chính chính dương mưu. Dù sao hơn 20 vạn tiến vào hoàng tộc tổ địa binh sĩ tính mệnh. Đều tại hắn một ý niệm mần ni đừng nhìn giờ phút này muốn diệt sát những phản quân này linh hồn. Chính là Diệp băng, nhưng rất nhiều binh sĩ cùng các tướng quân, lại càng nhiều đem có thể cơ hội sống sót quy kết đến Tiêu Khải trên thân. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần vị này quốc chủ bệ hạ cho phép bọn hắn rời khỏi hoàng tộc tổ địa. Vị kia thiếu niên áo trắng tướng quân, nhìn cũng là sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Convert by Lucario, hết chương.